Tình anh như nắng ấm. Chương 66. 66. Sau này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phạm Dương và Trịnh Kiệt Luân trễ hẹn hơn 2 tiếng. Đến khi cả hai xuất hiện ở họp đêm, Lục Tiến đã say khước chốt bầu tâm sự với những bình rượu giống nhìn thấy hai cậu bạn chí cốt xuất hiện. Tầm mắt Lục Tiến đã mờ dần, phân định ra thành nhiều mảnh. Anh lờ mờ nhìn hai cậu bạn rồi mắng mỏ. Mẹ kiếp, ôm vợ yêu đã rồi mới đến tìm ông đây. Ông đây đếch cần nữa. Lục Tiến đã chốt xong nỗi lòng với bình rượu rồi. Phạm Dương và Trịnh Kiệt Luân xuất hiện cũng đã vô nghĩa. Cả hai người cười cười, ngồi xuống sofa đối diện Lục Tiến. Cậu bạn họ Lục say khước liếc mắt đi, biểu thị không muốn nhìn thấy chí cốt tốt đây nữa. Lẩm bẩm mắng tiếp. Thật không có nghĩa khí. Ông đây đối tốt với hai người các cậu bao nhiêu. Hai người các cậu lại có vợ quên bạn. Phạm Dương đã sớm quen với việc bị của trách đi trễ. Anh chỉ cười cho qua. Thôi nha, lão Lục thân ái à, cậu phải thông cảm cho người có vợ chứ. Tôi phải nịnh cô ấy cả buổi mới được đến đây đó. Đây là lần đầu Trịnh Kiệt Luân trễ hẹn với Lục Tiến. Sự thật là vì anh chỉ muốn dành buổi tối ở nhà với tiểu tinh lạc của mình. Trịnh Kiệt Luân cười cười cảm thấy có chút áy náy, bồi thêm vào câu nói của Phạm Dương. Phải đó, tôi bây giờ là người có vợ rồi, lại còn là có vợ mang bầu. Không thể tùy tiện đến đây như lúc trước nữa. Nếu để tiểu tinh lạc của anh biết anh đến những nơi như này, tiểu tinh lạc sẽ buồn a. Lời hai cậu bạn nói lọt vào tai Lục Tiến đều không trôi qua được một chữ nào. Lục Tiến trừng mắt đẹp đầy men say, tay đặt chai rượu lên bàn thủy tinh, âm thanh bình rượu va chạm vào mặt kính phát ra thật nặng. Mẹ nó, đừng có khoe mẽ việc có vợ nữa. Bọn họ như này là đang trà muối vào vết thương của anh đi a. Ở đây anh là kẻ duy nhất vẫn chưa được ôm vợ về dinh, Lục Tiến nhịn không được giống lên. Có vợ thì mặc xác hai cậu lôi tôi ra làm gì, không phải tôi không biết chuyện hai cậu đã có vợ. Phạm Dương nhìn dáng vẻ tức giận của Lục Tiến, bạc môi uy lãm cứ cong cong vì buồn cười, tay đang thư thả giơ lên ngón trỏ hướng lên trời, ngụ ý nói. Quả báo đến với cậu đó, ai bảo cậu ngày trước hay buông lời cay nghiệt với phụ nữ. Lại còn nhất quyết nói không cần phụ nữ, bây giờ thì xem cậu đi, cua cô Doãn mãi vẫn không xong. Trịnh Kiệt Luân hợp tác phì cười, cô Doãn là quả báo do cậu tạo ra đó. Nhắc đến Doãn Linh, Lục Tiến lại ôm lại bình rượu, mặt mũi mơ màn say khước, ánh mắt nổi lên hình bóng yêu kiều, lại bắt đầu say đắm. Mơ màn nhớ đến ý trung nhân, Lục Tiến khổ sở ôm bình rượu, mường tượng ra ý trung nhân đang ở trước mặt mà nhìn ngắm. Quầy cô Doãn của tôi ngọt ngào lắm, người cô ấy lúc nào cũng toàn là hương bánh, có hương bột mì, vị sữa, mù kem trứng. Lục Tiến say đắm nhun nhớ, Phạm Dương che lại bạc môi đang méo mó của bản thân. Nhìn cậu bạn của hiện tại, nhớ lại cậu bạn của mấy năm trước, thật sự không thể nhận ra là cùng một người nữa. Trịnh Kiệt Luân cũng chỉ biết ngán ngẫm lắc lắc đầu, nghiêng người sang thì thầm vào tay Phạm Dương. Đúng là không thể lường được mà. Quả báo này lớn quá. Phạm Dương đang che miệng cười trộm, nghe xong càng cười lớn, gật gật đầu. Lục Tiến ôm ấp bình rượu nhung nhớ kiều thế, nhìn hai cậu bạn với ánh mắt đáng thương muốn cầu cứu. Phải làm sao đây, tôi phải làm sao với cô ấy đây? Phạm Dương nhún vai, lông mày tùy ý nhấc lên trả lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cảm thấy theo đuổi đã đủ lâu rồi thì cầu hôn, tôi thấy cô Doãn cũng có tình cảm với cậu rồi. Chỉ cần bước cầu hôn nữa thôi. Cầu hôn à, Lục Tiến lẩm bẩm, sau đó ra một hơi dài như năm tháng. Hai, biết cầu hôn cô ấy như thế nào đây chứ? Cô ấy chẳng cần thứ gì cả, phải cầu hôn như thế nào mới khiến cho cô ấy thật vui? Nghe nói đến cầu hôn, ánh mắt Trịnh Kiệt Luân thấp thoáng dao động, khẽ nói. Tôi cũng chưa cầu hôn Tinh Lạc. Hai, Phạm Dương nghe xong liền biểu tình, di chuyển ánh mắt từ Lục Tiến sang Trịnh Kiệt Luân. Biểu tình hoàn toàn không bằng lòng nói. Lão Lục chưa cầu hôn thì không nói. Còn cậu phải cầu hôn đi. Dù cho cô Tinh đã về nhà cậu. Tháng sau hai người kết hôn rồi. Cậu cũng phải có một lời ngỏ ý. Đừng có mà quên cầu hôn cô ấy. Trịnh Kiệt Luân trầm ngâm. Suy ngẫm một hồi. Anh nói. Tôi cũng dự định sẽ. Trịnh Kiệt Luân không kịp nói dứt. Phạm Dương chỉ nghe vài chữ đã cắt đứt câu nói của Trịnh Kiệt Luân. Không phải là dự định sẽ mà phải nhất định cầu hôn. Đối với chỉ bảo của Phạm Dương, Trịnh Kiệt Luân trầm luân giây lát rồi bày tỏ. Lạc Lạc cô ấy không như những cô gái tôi từng gặp. cô ấy không thích cao sang, càng không cầu quyền quý. Tôi thiết nghĩ là một lễ cầu hôn hoành tráng, liệu cô ấy có cảm thấy quá mức không? Cô ấy còn hay tự ti nữa. Tiểu Tinh Lạc của anh phải nói là vô cùng mặc cảm về thân phận của bản thân. Trịnh Kiệt Luân do dự mãi không biết có nên cầu hôn hoành tráng không. Lục Tiến dù đã ngấm men say, vào trọng điểm liền trở nên thật tỉnh táo. Anh nhìn Phàm Dương rồi cũng bày tỏ. Doãn Linh cũng thế đấy, nên tôi mới chẳng biết phải cầu hôn như thế nào cả. Phàm Dương nâng nhẹ bạc môi, ánh mắt thâm sâu nhìn Lục Tiến, chậm rãi nhìn sang Trịnh Kiệt Luân. Giữa họp đêm ồn ào ngoài kia, phòng họp mặt vô cùng yên tĩnh, chỉ có ba người đàn ông ngồi đối mặt. Phàm Dương nâng môi cười, lãnh đạm giải bày, là phụ nữ đã ở thiệt thòi, không giống như cánh đàn ông chúng ta có thêm vài năm nữa, dù là 10 năm nữa chúng ta vẫn không mấy thay đổi, nhưng phụ nữ lại thay đổi nhanh lắm. Các cô ấy hiện tại đang ở tuổi rạng rỡ nhất, hai người các cậu phải biết trân trọng cái tuổi này của các cô ấy. Phàm Dương trở nên thăng trầm, trong ánh mắt đong đầy tình ý dường như có thể khắc họa thành hình bóng, anh giải bày với hai cậu bạn. Bọn họ sau này sẽ mang thai, mang máu mủ của các cậu, sinh một đứa trẻ cũng như lấy đi nửa cái mạng. Hai cậu cũng thấy bà nhỏ nhà tôi rồi, đông đến đều không được khỏe. Các cô ấy sẽ chỉ có tuổi xuân xinh đẹp này thôi, trôi qua rồi, họ sẽ không còn rạng rỡ như lúc này nữa, sẽ rất thiệt thòi. Đâu phải tự nhiên mà người ta quan trọng thanh xuân của con gái, hai cậu phải trân trọng từng giây từng phút một, muốn kết hôn nhất định phải chân thành mà ngỏ ý. Nhất định phải có một lễ cầu hôn, thậm chí là còn phải thật trang trọng để mà tạo nên kỷ niệm đẹp trong tuổi xuân của cô ấy. Ngừng một chút, giống như để cho Trịnh Kiệt Luân và Lục Tiến dần ngẫm nghĩ xong những lời vừa nói, Phàm Dương mới nói tiếp. Các cậu nghĩ váy cưới mặc được bao nhiêu lần? Rõ ràng chỉ có một lần, phụ nữ xinh đẹp nhất, lộng lẫy nhất là vào lễ cưới, được khoác lên mình chiếc váy thật đẹp giữa bao người cũng chỉ có một lần. Nếu các cậu cứ nghĩ cô ấy vì không thích cao sang, không cầu quyền quý mà qua loa, thế thì thanh xuân của cô ấy có còn đáng không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phàm Dương nhún nhẹ đôi vai, gương mặt tuấn tú kiêu ngạo dưới ánh đèn màu đỏ, thật phóng soái cao ngạo nhếch môi. Nếu là tôi, mặc kệ cô ấy có cần hay không cần, tất cả đều phải trang trọng nhất. Nói rồi Phàm Dương cười cười, mường tượng đến một chuyện. Sau này tôi và cô ấy có già lầm cầm rồi cũng còn cái để ngồi tâm sự. Tôi sẽ già trước cô ấy 10 năm, khi đó tôi không còn minh mẫn nữa. Cô ấy sẽ kể lại cho tôi nghe rằng khi còn trẻ, tôi đã cầu hôn cô ấy như thế nào, tự tay trồng cho cô ấy một hoa viên ra làm sao. Tôi đã đưa cô ấy đến những đâu, chiếc bánh đầu tiên tôi tự tay làm cho cô ấy có vị dở tệ đến mức nào. Khi mà tôi không còn minh mẫn nữa, cô ấy sẽ kể lại cho tôi nghe về những kỷ niệm đẹp đẽ. Về thanh xuân của cô ấy có tôi rạng rỡ đến mức nào? Lời Phàm Dương vừa dứt, Lục Tiến và Trịnh Kiệt Luân đều đã quyết định xong. Lục Tiến nhất định phải cầu hôn Doãn Linh thật hoành tráng. Trịnh Kiệt Luân nhất định không thể bỏ qua nghi thức cầu hôn mặc dù anh và cô đã có kết quả đi nữa. Lục Tiến nhìn Phàm Dương bằng ánh mắt đầy ngưỡng mộ về tình yêu đong đầy trong ánh mắt ấy, ngưỡng mộ về chững chạc trưởng thành, bỗng khiến Lục Tiến nhớ đến một người. Đau lòng thốt lên. Phàm Dương, cậu càng lúc càng mang dáng vẻ của anh mộ. Lục Tiến xót xa gượng ra nụ cười. Rốt cuộc thì anh ấy đến khi nào mới tỉnh lại đây hay là? Vĩnh viễn nằm như một chiếc xác. Ở trong nhóm bạn bọn họ, không nói đến anh cả mộ Đức Long thì Phàm Dương là người đàn ông hoàn hảo nhất, đặc biệt hiểu tâm lý phụ nữ. Phải nói đến trước đây, anh cả mộ Đức Long dẫn dắt Phàm Dương trên thương trường, Phàm Dương theo chân anh cả học hỏi. Là người được anh cả trực tiếp dạy dỗ, ở bên anh cả nhiều nhất, thế nên hoàn toàn có thể thấy Phàm Dương tâm lý hơn Trịnh Kiệt Luân và Lục Tiến. Ngày mà anh cả chưa xảy ra sự cố, nhóm người bọn họ có 4 người, anh cả là vị trí tiên phong, là người dẫn đầu cho 3 người còn lại. Trong mắt anh cả, Phàm Dương là đứa em trai lớn nhất, ham học hỏi và hiểu chuyện, là đứa trẻ lương thiện, dù lớn lên trong sự cay nghiệt của bọn người trong Phàm gia. Phàm Dương vẫn luôn khao khát tìm sự yêu thương. Tiếp đến là Trịnh Kiệt Luân. Trịnh Kiệt Luân có gia cảnh tốt nhất trong số 3 người em trai này, lớn lên trong tình thương nhuôn lụa, tính tình vẫn còn một số điểm vẫn chưa đủ trưởng thành so với Phàm Dương. Cậu đứng trong quân đội, danh phận cao nhưng lại quá hiếu thắng, ở trong cuộc đời đầy rẫy những kẻ thâm độc, mưu mô, hiếu thắng của Trịnh Kiệt Luân sẽ khiến cậu lụi tàn. Anh cả vẫn còn phải uốn nắn Trịnh Kiệt Luân thêm nữa, cho nên so với Phạm Dương, anh cả xếp Trịnh Kiệt Luân là đứa em nhỏ hơn. Cuối cùng là Lục Tiến. Lục Tiến giống như đứa em trai út, lúc nào cũng ngỗ nghịch, đôi khi quậy phá đến nỗi anh cả cứ hễ gặp là mắng, nhìn thấy liền cầm roi mà giáo huấn. Lục Tiến cũng là đứa nhỏ mà Mộ Đức Long đặc biệt quan tâm, yêu thương nhiều nhất, bởi Mộ Đức Long sớm biết hoàn cảnh trả Lục Tiến. Lục Tiến suy cho cùng là một đứa trẻ trưởng thành trong sự thiếu thốn, thân xác có trưởng thành đi nữa, tâm hồn cậu cũng chẳng qua là một đứa trẻ thiếu thốn yêu thương. Mộ Đức Long luôn quan tâm cậu, chẳng khác gì tình thương mà Mộ Đức Long dành cho em trai ruột thịt Mộ Đức Lâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỗi khi Lục Tiến làm sai, Mộ Đức Long sẽ la mắng rất dữ tợn, sau đó sẽ dịu dàng dạy bảo, nói cho cậu biết chỗ sai mà cậu đã gây nên, chỉ bảo cho cậu cách khắc phục. Lúc nào Mộ Đức Long cũng thật khắc khe với Lục Tiến, tình cảm cũng ưu tiên dành cho Lục Tiến nhiều hơn Phạm Dương và Trịnh Kiệt Luân. Thế cho nên Lục Tiến luôn dựa dẫm vào Mộ Đức Long, đặc biệt là những chuyện của ba người bọn họ, chỉ cần ba người có chuyện cãi nhau, Lục Tiến sẽ oa oa lên dãy rủa, mách chuyện với anh cả sẽ làm chủ cho cậu. Dạy dỗ của anh cả, ba cậu thiếu niên ngày ấy nay đã trưởng thành, thậm chí Phạm Dương còn mang theo hình dáng của anh Mộ. Cách Phạm Dương chỉ dẫn Lục Tiến và Trịnh Kiệt Luân, hệt như dáng vẻ người anh ấy. Cách Trương.